cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 192, giờ vàng đã điểm. Góc truyện audio.com. Gần đến giờ trình diễn, cả Eliza và Lạc Ninh Hinh đều mong chờ, hai người hồi hộp từng giây từng phút. Ninh Hinh, tôi tin chắc với tài năng của cô thì Secret sẽ chọn cô. Eliza nắm lấy tay Lạc Ninh Hinh nói, cảm ơn cô. Lạc Ninh Hinh mỉm cười cảm ơn, dù trong lòng cũng khá lo lắng. Bên ngoài, người đại diện đã bước vào sàn diễn giới thiệu buổi trình diễn hôm nay, phía dưới mọi người đều vỗ tay vang dội. Xin chào mọi người, tôi chính là người đại diện của Secret hôm nay. Tôi chắc mọi người cũng rất mong chờ buổi trình diễn này, ngay cả tôi. Cũng vậy, họ là những nhà thiết kế tài năng của thành phố Nam Vương, đã được. Chúng tôi mời đến đây hôm nay, với những thiết kế hoàn hảo nhất nhà, thiết kế được công nhận hôm nay, sẽ được phỏng vấn độc quyền trên trang nhất của chúng tôi hy vọng mọi người có mặt ở đây sẽ ủng hộ những nhà thiết kế tài năng này. Không để mọi người chờ lâu, buổi biểu diễn xin được phép bắt đầu. Người đại diện giọng nói ngọt ngào lưu loát mở màn chương trình. Bên trong hậu trường, Lâm Như Tuyết lén lấy điện thoại gọi cho biên tập Trịnh. Đăng hết hình ảnh lên cho tôi, giờ vàng đã điểm rồi. Lâm Như Tuyết âm thanh lãnh đạm nói. Tắt điện thoại, Lâm Như Tuyết nở nụ cười bí hiểm. Đôi mắt cô ta không ngừng nhìn đến Lạc Ninh Hinh, cô ta đang rất mong chờ. Chờ thấy Lạc Ninh Hinh khốn đốn, chờ thấy Lạc Ninh Hinh bị người đời thoá mạ. Chờ, để thấy Lạc Ninh Hinh mãi mãi nằm dưới chân, mặc cho cô ta dẫm. Đạp không thương tiếc, âm nhạc bắt đầu nổi lên, đèn chiếu hai bên được bật lên sáng rực. Trông thật là bắt mắt, từng người mẫu và nhà thiết kế của họ bước lên sân khấu, với kinh nghiệm và tài năng của mình, họ đã cống hiến những tác phẩm đẹp và những bước chân catwalk uyển chuyển xuất sắc. Hai bên sàn diễn, những nhà thiết kế kỳ cựu thì gật đầu hài lòng, còn những khách mới thì trầm trồ khen ngợi. Lạc Ninh Hinh là người cuối cùng, cho nên cô sốt ruột hơn hẳn. Ninh Hinh, tôi lên trước đây. Lâm Như Thuyết một bộ thân thiện, cô ta mỉm cười nhìn Lạc Ninh Hinh nói. Lạc Ninh Hinh nhàn nhạt gật đầu, từ buổi tiệc lần trước cô đã không còn muốn có bất cứ quan hệ nào với Lâm Như Thuyết nữa rồi. Nhưng hình như cô ta không hiểu, cũng có thể là cố tình không hiểu, nên cứ muốn đến gần bắt chuyện với Lạc Ninh Hinh. Hình như cô không thích cô ta nhỉ? Eliza nhạy bén hỏi. Không phải là không thích, chỉ là tôi không muốn qua lại với cô ấy mà thôi. Lâm Như Thuyết là đại tiểu thư nhà giàu, còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không danh không phận. Tôi cảm thấy hai người chúng tôi căng bản không cùng thế giới, không thể hòa hợp được. Lạc Ninh Hinh gượng, cười đáp. Trên sàn diễn, Lâm Như Thuyết và người mẫu của cô ta vừa bước lên sân khấu, đã có không ít người tấm tắc khen ngợi. Thiết kế của Lâm Như Thuyết mang một màu đen huyền bí. Chiếc đầm với, phong cách cổ điển, phần trên ôm sát cơ thể, để lộ một bờ vai trần gợi. Cảm, suông dài từ phần eo xuống chính là một lớp vải trắng được bọc bởi một lớp ren đen chiết từng đường nét tinh tế, nhìn thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thật chất Lâm Như Thuyết đã rất tỉ mỉ và cẩn thận để hoàn thành nó. Lạc Ninh Hinh ở trong hậu trường, cô khẽ gật đầu tán thưởng cho thiết kế của Lâm Như Thuyết. Đang đứng ngẩn ngơ, đột nhiên Eliza gọi cô với một gương mặt gấp gáp. Ninh Hinh, cô đến đây xem đi. Trên mạng đang lan truyền tin tức của cô này, nó được phát tán mạnh mẽ đến chóng cả mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, Eliza đưa điện thoại cho Lạc Ninh Hinh xem. Cái gì vậy? Những thứ này ở đâu ra chứ? Lạc Ninh Hinh vội cầm lấy điện thoại, cô lập tức tái mặt khi nhìn thấy hình ảnh và tiêu đề trên mạng xã hội. Tin hot, nhà thiết kế mới nổi của AD có một cuộc sống buông thả. Lạc Ninh Hinh, nhà thiết kế tài năng của AD hay là tiểu tam phá hoại tình cảm người khác? Tin nóng, nhà thiết kế tài năng đêm hôm quyến rũ hôn phu của thiên kim Lâm gia. Còn rất nhiều tiêu đề nhạy cảm khác, mà bên dưới là hình ảnh Hàn Mặc Phong đến căn hộ giở trò với cô, những tấm ảnh đều rất là rõ nét. Nhờ vào góc chụp và chỉnh sửa, khiến bức ảnh càng thêm phần mờ ám. Bên dưới, những bình luận khiếm nhã của Thủy Quân bắt đầu nổi lên không ngừng. Cô gái này không phải từng có scandal vào khách sạn với đàn ông hay sao? Chuyện này đâu có gì lạ nhỉ? Tôi cứ nghĩ AD tuyển nhân viên kỹ lưỡng lắm chứ, hóa ra cũng tuyển nhầm một con điếm. Tội nghiệp Lâm gia đại tiểu thư, lại bị một con điếm rẻ rách nẫng tay trên. Nhìn gương mặt dâm đãng của cô ta kia thật khiến người ta buồn nôn. Ninh Hinh, bây giờ phải làm sao đây? Với những người coi trọng đời, từ như Secret, họ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Chúng ta có nên rút khỏi đây không? Eliza nhíu mày lo lắng hỏi. Không, chúng ta vẫn sẽ trình diễn. Người làm ra những chuyện này rõ ràng là muốn hãm hại tôi mà. Tôi sẽ không để cho họ đắc ý đâu. Họ muốn chà đạp tôi sao? Vậy thì tôi càng phải mạnh mẽ, giống như một cây cỏ. Giải, dù có khắc nghiệt đến đâu cũng phải hiên ngang đứng vững. Lạc Ninh Hình ánh mắt kiên định nói, cách Trương.